Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 389. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi có chút sợ Bạch Vô Thường. Hắn luôn trêu chọc tôi, mà tôi lại không dám phản bác. Giang Khởi Vân hợp nhất linh hồn bị phân ra ở giữa pháp trận. Anh ấy kéo tôi vào ngồi trong lồng ngực. Tôi ngẩn người, không phải anh ấy nói muốn thi pháp sao? Anh muốn làm gì vậy? Tôi khó hiểu hỏi. Em cứ ngoan ngoãn ngồi là được. Anh ấy thì thầm vào tai tôi. Khi có người khác, ít hỏi vì sao. Ta lười phí miệng lưỡi để trả lời. Tôi thấy bộ dáng của Giang Khởi Vân khi phân phó cho cấp dưới làm việc. Gần như là dựa vào ánh mắt và ngộ tính của cấp dưới. Anh ấy lại rất kiên nhẫn giải thích cho tôi vài câu. Có phải do tôi quá ngốc không? Trước đây anh ấy không thích nói nhiều với tôi. Kể từ khi hai tiểu bảo bảo được sinh ra, anh ấy bắt đầu chỉ cho tôi. Có một số điều tôi không hiểu. Anh ấy cũng kiên nhẫn nói nhiều hơn vài lời. Tây Vương Mẫu Nương Nương nói anh ấy dạy bảo tôi. Xem ra anh ấy đã nghe lời. Nhưng ôm tôi ngồi trong lòng như vậy, lại tại nơi tà khí tận trời này, nhìn thế nào cũng không thấy ổn. Tôi nghẹn lại lòng hiếu kỳ, mím môi không nói ra tiếng, xem anh ấy bấm tay niệm thần chú. Đôi tay như u đàm tung cánh, đầu ngón tay ánh sáng lấp lánh, như hoa sen nở rộ, một chút chiếu sáng địa ngục u ám tối tăm này. Hóa ra huyết trì thật sự có máu, từng gợn sóng màu đỏ sẫm tầng tầng đẩy ra. Nếu một giọt máu là một lần nghiệp chướng, thật là nhìn không đến biên giới huyết trì có bao nhiêu nghiệp chướng cần siêu độ. Tôi ẩn ẩn nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng đang quay cuồng trong huyết trì. Nhìn kỹ, đó là một khối tứ chi dị dạng. Tôi vội vàng che miệng. Bạch Vô Thường giơ lên ngón tay thon dài, đặt lên môi mỏng, làm động tác im lặng với tôi. Tôi cắn môi bưng miệng lại. Đây là tứ chi bên trong không gian của thi ma còn sót lại sao? Vẫn còn ở trong huyết trì chưa hòa tan. Vừa nghĩ về điều đó, bên trong liền quay cuồng hiện lên một đầu người. Là thân thể của Tư Đồ Lâm. Các nhân vật cốt lõi của Tư Đồ gia đều là tà đạo. Một đám trở thành quái vật. Ở huyết trì cũng hóa nghiệp chướng bất tận của bọn họ sao? Hắc Vô Thường thật nghiêm túc ngồi ở vị trí hỗ trợ của mình. Còn Bạch Vô Thường cái tên không có sự kiên nhẫn này. Phiêu phiêu đãng đãng đi vào bên trong hồ. Híp cắp mắt tà ác kia nhìn sâu vào trong bóng tối. Lắc đầu nói, thứ chết kia không thể phân hủy được. Thật là da dày thịt béo. Tôi có chút lo lắng. Nếu ở đây quá lâu, đầu thất đầu tiên tiến đến nhân gian, có phải sẽ có rất nhiều quỷ hồn tác loạn? Hiện giờ đã có rất nhiều âm hồn không thể đưa về Minh Phủ rồi đúng không? Cái thi ma kia rốt cuộc phải như thế nào mới có thể biến mất? Một đóa hoa sen có ca iota siết thước bằng cái bát xuất hiện bên hồ. Phảng phất như ngôi sao đầu tiên xuất hiện trong đêm tối. Phía sau tôi, thân thể của Giang Khởi Vân phát ra ánh sáng rực rỡ. Thời điểm đó, nước ở huyết trì dường như vẫn yên lặng. Từng đóa hoa sen nhỏ từng tầng từng lớp màu trắng xuất hiện bên cạnh huyết trì. Từ từ lan dần ra giữa. Thành trì chết chóc này, dường như đốt lên ngọn đèn dầu. Từ bi siêu độ, làm dòng máu đen tối hóa thành một bông hoa sen mỹ lệ tốt lành. Tiểu Kiều, tôi bàng hoàng nghe thấy giọng nói của anh ấy. Hiện lên ở trong đầu những thanh âm mát lạnh. Nơi này cũng có quỷ hồn mà em từng độ u. Em cũng có thể làm được. Như bị mê hoặc, tôi vô thức đưa tay lên. Ngón cái đặt lên ngón út. Những ngón tay còn lại xoay trái phải. Ngón tay hơi hơi gập lên. Dựng thẳng hướng lên trời. Đây là động tác kim kiều độ u, có thể siêu độ. Tôi nhìn thấy đầu ngón tay có một hơi thở quanh quẩn. Một đóa hoa sen nhỏ không thể nhỏ hơn nữa xuất hiện trên y đầu ngón tay của tôi. Nếu là anh tôi, khẳng định anh sẽ nói. Có dùng kính lúp soi cũng không thấy được. Trong đầu tôi, phảng phất nghe được giọng nói của anh ấy. Em thật là dại dột, thật sự ngu ngốc sao? Tôi tưởng là có tiến bộ chứ. Nhưng chút pháp lực này khẳng định không đủ để giúp anh ấy. Thôi thì tôi ngoan ngoãn ngồi im vậy. Người phía sau ôm chặt lấy tôi. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai tôi. Nắm lấy tay tôi. Ngón tay tay anh ấy khẽ nhúc nhích. Cầm lấy tay tôi tạo thành hình dáng thủ quyết. Khoảnh khắc đó, dường như hai người được kết nối với nhau. Hơi thở giao hòa, dòng máu hợp nhất vào làm một. Hơi thở lạnh lẽo của anh ấy dung hợp với nhiệt độ cơ thể của tôi. Trong huyết trì từng đóa hoa sen nở rộ. Ở bên tai tôi, anh ấy khẽ cười một tiếng. Hóa ra, không khó đến vậy. Chỉ là lúc đó không nhận ra. Tiểu Kiều, nhìn này, anh ấy chỉ tôi nhìn những đóa hoa sen tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau. Nhân gian có pháo hoa để trang trí cho ban đêm. Ở Minh Phủ, ta chỉ có thể cho em xem những bông hoa sen nở rộ này. Theo lời nói của anh ấy, trong huyết trì những bông hoa sen dần dần bay lên không trung. Giống như những ngọn đèn khổng minh. Đem toàn bộ chành trì màu đen trang trí đến lờ mờ. Những tia sáng này không hề bay xa. Dần dần tiêu tan trong núi đen trùng trùng. Đế quân đại nhân, vẫn không qua được. Rốt cuộc ở nhân gian đã xảy ra chuyện gì? Hơn 1000 năm qua chưa từng xuất hiện một tình huống như này. Bạch Vô Thường thật không có hình tượng. Dùng tay áo choàng màu trắng quạt gió cho mình. Thể hiện rằng hắn đang nỗ lực cố gắng. Giang Khởi Vân nhíu mày. Ta sẽ đi một chuyến đến chỗ đại tôn thần. Anh ấy nắm tay tôi đi trong ánh sáng rực rỡ. Tôi còn ngơ ngác quay đầu lại nhìn hoa sen trong hồ bay lên không trung. Ánh sáng vạn trượng, chiếu lên thành trì chết chóc như ngọn đuốc trong đêm. Khởi Vân, chúng ta còn phải đến âm dương U Hải sao? Lòng tôi sợ hãi hỏi. Anh ấy liếc tôi một cái. Chấm, cùng đi với ta. Em sợ cái gì? Em thật sự sợ nước. Đã bị chết đuối 2 lần. Tất nhiên là sợ rồi. Anh ấy ôm tôi đứng lên chê y không trung, cười nói, ai bảo em thân thể vẫn là âm dương nhị khí. Ta đưa em đi, em không cần sợ cái gì hết. Tiên gia huyền cơ ảo diệu, phàm nhân không thể hiểu được. Tóm lại lần này đi vào Thanh Hoa Trường lạc giới. Thật sự tôi đã nhìn thấy nhiều thắng cảnh hơn. Đi đến nơi này một chuyến, tu vi của tôi cũng sẽ tăng lên một chút chứ. Tiểu đồng tử không có ở đó. Có lẽ là đang đến nhà tôi. Giang Khởi Vân trực tiếp kéo tôi vào cổng núi. Để tôi đứng chê y hoa bay dưới gốc cây chờ. Trong bụi hoa đột nhiên nhảy ra một con mèo. Chê y người hoa văn sặc sỡ. Thập phần đẹp đẽ. Nhưng chê y lỗ tai lại có lông dài màu đen. Thoạt nhìn trông thật kỳ lạ. Con mèo này có lẽ là sủng vật của thiên tôn. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn từ chê y xuống dưới như người xa lạ. Tôi ngồi xổm xuống đất. Nhặt lên một đóa hoa trêu đùa nó. Chào ngươi, mèo con. Ai ngờ, con mèo này rất hung dữ. Đột nhiên nó vươn móng tay cào tôi một cái. Chê y tay của tôi bị xước 3 vệt màu đỏ. A hát hát hát, đau quá, hung dữ vậy. Con mèo của ô lão thái cũng không bắt nạt tôi như này. Ta không có ác ý. Tại sao ngươi lại bắt ta? Tôi thổi 2 lần vào bàn tay. Tiểu thú tiên gia dã tính như vậy sao? Giang Khởi Vân nghe được giọng nói của tôi. Nhanh chóng xuất hiện bên cạnh. Trừng mắt nhìn con mèo một cái. Nghiệt xúc, cô ấy ngươi cũng dám cào sao? Con mèo run rẩy co lại như một quả bóng. Thấp giọng xin tha, ta chưa bao giờ thấy cô ấy. Không biết cô ấy là tiểu nương nương của đế quân đại nhân. Thôi bỏ đi, em không biết con mèo này lại hung dữ như vậy. Thấy nó đáng yêu chỉ muốn trêu chọc nó thôi. Con mèo, đây là Linh Miêu, tu đến đạo hạnh cơ bản rồi. Vừa mới tới nơi này chưa được bao lâu. Giang Khởi Vân trừng mắt nhìn tôi. Anh ấy suy tư một lúc. Đột nhiên xách Linh Miêu lên, ném vào người tôi. Nếu thích thì em mang theo đi. Vừa lúc, không có cái gì cho em. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.